Chương 1137, Dung hợp vị thú ngọc. Cầu thạ. Chương 1137, Dung hợp vị thú ngọc cầu thạ đối mặt với con kia một độn bàn tay khổng lồ. Trương Tường chỉ tới kịp đem hai tay ngăn cản ở trước mặt của mình. Sau đó, thân thể hắn liền bị hoành đánh ra ngoài, nặng nghề mà đánh tới trên mặt đất, xô ra một cái hầm động đến, bụi mù tràn ngập. Chỉ bất quá, cũng may hắn ở giữa không trung thời điểm, cũng đã là điều chỉnh xong thân thể của mình, thuận lợi lợi dụng hai chân của mình chứ lục. Vì vậy, hắn chỉ là thoáng mà cảm nhận được một hồi khí huyết phí vọt lên cao đã. Mà ở cách đó không xa, một bả cao đến một người cây quạt, từ cao không chi trung lẩn quẩn rơi xuống đất trên, mặt quạt trực tiếp cắm vào trong mặt đất. Đó chính là ở Trương Tường mãnh lực đá một cái phía dưới, bởi vì sợi dây thả lỏng cởi mà từ ủ chỉ hạ ổ bị tổ trên người rớt xuống hỏa diễm chi phiến. Mà ở giữa không trung, đem Trương Tường oanh kích ra ngoài sau khi, ủ chỉ hạ ổ bị tổ không khỏi đúng tổn thương trên da tổn thương. Hắn ngay cả lại một lần nữa thi triển rời đi thân thể mình không gian năng lực cũng không có. Thân thể thẳng tắp hướng về trên mặt đất ngã lạc nhi bắt đầu. Bất quá, vừa lúc đó, nguyên bản vây công lấy Trương Tường, hiện tại còn sót lại nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ, nhưng cũng là hoàn thành vi thú hóa. Nàng kia nhẹ nhàng miêu loại thân thể cao lớn hơi một cái nhảy, đã đem ngã lạc nhi xuống ủ chỉ hạ ổ bị tổ cho tiếp nhận. Mà ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng không biết là đã làm gì sự tình. Có lẽ là kích phát một độn đối với tự thân chữa trị hiệu quả, lại có lẽ là thi triển cái gì tự lành chữa bệnh nhân thuật, thậm chí là cường áp chế xuống thương thế. Uchiha Obito lại là có chút tỉnh lại, đứng ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị trên đầu, theo nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Duy nhất có thể chứng minh hắn vừa mới chịu quá bị thương nặng, liền chỉ có hắn kia nửa nứt ra mặt nạ phía dưới, từ khoe miệng hắn chảy ra máu tươi. Ghê thởm. Nếu tam đầu cái gì nụ gì kỳ đều không áp chế được lời của ngươi. Như vậy, liền toàn bộ đều vĩ thú hóa đi đứng ở nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trên người Uchiha Obito, có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền kết một cái in ra. Ở chỉ một lúc, vô luận là đang cùng nạ rủ tổ cùng vĩ thú hóa kỳ nở bệ đánh cho hưu thanh hưu sắc còn lại ba cái gì nụ gì kỳ, vẫn bị Trương Tường trực tiếp đánh giải trừ vĩ thú hóa. Thậm chí là kia bị Trương Tường dùng phong ấn quyển trục tạm thời áp chế vùn tiệp gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ, tất cả đều là tê giống lên. Thân thể của bọn họ trên xích hồng sắc trả cờ dạ bắt đầu bạo tăng, thân thể cũng đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đang ở cấp tốc bành trường lấy. Bất quá là một hồi mà thôi, ở kia trên chiến trường cũng đã là xuất hiện 5 con cuồng bạo vĩ thú. Sở dĩ nói là 5 con, đó là bởi vì phong ấn quyển trục phong ấn vẫn là hết sức chắc. Dĩ nhiên tại vùn tiệp sẽ kẹn gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ gần vĩ thu hóa thời điểm, thành công đem chấn áp thôi. Tuy là, chấn áp đối phương đại giới, đúng để ra hổng tới liền không nhiều phong ấn thời gian, lại rút ngắn phân nửa. Hơn nữa, còn không ngừng điểm này đây ở kia 5 gì nụ gì kỳ đều vi thu hóa trong nháy mắt, chúng nó dĩ nhiên có phải không cố chính mình sẽ không bị đến công kích, bắt đầu nổi lên vi thú ngọc tới. Đen nhánh. Như bọt biển vậy trả cờ giả nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó bắt đầu cực độ mà áp xúc đứng lên, tạo thành một cái đang không ngừng bành trướng, bên trong cũng là ẩn chứa đại lượng bạo liệt tính năng lượng viên cầu tới. Đó chính là, vĩ thú chứ danh công kích thủ đoạn nhất vĩ thú ngọc. Coi như là một cái ảnh cấp cao thủ bị thiết thực mà hoành kích đến, chỉ sợ cũng phải đúng ngăn cản không xuống, hủy diệt một cái nhỏ làng càng là không hề trọng tâm câu chuyện phía dưới. Mà bọn hắn cùng nhau công kích đối tượng chỉ có một, đó chính là Trương Tường Trô ở vị trí. Cho ta đưa hắn nổ thành mảnh nhỏ Uchiha Obito chợt một cái phất tay, theo kia 5 con vị thú quát khẽ đến. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, 5 viên đen nhánh vị thú ngọc liền chợt về phía Trương Tường vị trí hoành kích đi. Hơn nữa, vì cam đoan bắn chúng S.U.E.T.E.R, kia 5 viên vị thú ngọc cũng đều đúng từ phương hướng bất đồng hoành kích tới được. To lớn vĩ thú ngọc từ trên mặt đất xẹt qua, đem tia đất vàng tạo thành trên mặt đất cho cày ra một cái to lớn khe danh tới. Mà, hay là đang vĩ thú ngọc từ trên mặt đất xẹt qua, không có tiếp xúc được mặt đất dưới tình huống phát sinh. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này 5 viên vĩ thú ngọc trong, ẩn chứa cỡ nào lực lượng cuồng bạo đi chẳng qua là một giây mà thôi, kia 5 viên vĩ thú ngọc liền xông đánh tới Trương Tường trước mặt. Đồng thời, lẫn nhau đụng vào nhau. kia năm viên đen nhánh vĩ thú ngọc giống như là thủy cầu một dạng, ở chợt một cái va chạm dung hợp vào nhau sau đó, dĩ nhiên thể tích đúng chợt co rụt lại. Sau đó, chính là kinh thiên bạo tạc xảy ra. Ầm ầm kia thu lui tới cực điểm đen kịt vĩ thú ngọc chợt bạo phát ra, lấy trương tường trô ở vị trí bắt đầu, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mở rộng đi, đem phương viên 50m, 100m, 200m cho tới khi đường kính ngũ trong vòng trăm thước vật sở hữu tất cả đều bao vào. Tiếp đó, chợt bạo phát ra. Mọi người cẩn thận cả xỉ chỉ tới kịp hô lên một câu như vậy, đen nhánh kia vị thú ngọc cũng đã là bạo phát. Cuồng bạo vô cùng cuộn sóng, trong nháy mắt tịch quyển hơn nửa bình nguyên trên vật sở hữu, hết thảy vượt qua mặt đất đồ đạc, tất cả đều là bị nghiêm nghị đả kích. Cuồng bạo sóng xung kích lãng, bạo ngược vô cùng vị thú trả cờ ra, tất cả đều là ở hướng về bốn chu trùng đánh đi. Nhìn từ đàng xa đến, giống như là đầu đạn hạt nhân bạo phát một dạng, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn đen kịt hình bán cầu năng lượng cầu tới. Sau đó, giống như là khí cầu bị đâm thủng mà nổ ra, đem bốn phía đồ đạc tất cả đều thổi ra. Chỉ bất quá, khí cầu bị đâm thủng buộc phát ra không khí, mà vĩ thú ngọc buộc phát ra chính là vô hạn sóng xung kích. Mà đứng núi chịu sào, chính là kia năm con chiếm giữ ở lầu mộ vĩ thú. Cường điên cuồng cuộn sóng để thân thể của bọn nó không ngừng mà lui lại, to lớn kia móng vuốt trên mặt đất lấy ra sâu đậm vết chảo, ngay cả thân thể cũng bị kia thổi bay hòn đá cho tua nhỏ ra không ít vết thương tới. Mà đứng ở nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trên người Uchiha Obito, cũng là thừa nhận rồi một dạng trùng kích. Kia cuồng bạo cuộn sóng, để trên người của hắn áo bào xèo xèo rung động, cả người chỉ có lòng bàn chân lợi dụng trả cờ dạ bám vào, mới có thể trước mặt không bị thổi đi. Bất quá, đây hết thể đối với hắn mà nói, nhưng đều là đáng giá. Hừ, bị cuốn vào vĩ thú ngọc trong, ta liền không phải tin tưởng ngươi còn có thể sinh tồn xuống tới Uchiha Obito trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn thấy, trương tường nhất định là chết chắc. Về phần tại sao, thì là bởi vì hắn đã là quan sát qua, trương tường thi triển phi lôi thần thuật sử dụng phù văn phi tiêu. Tất cả đều là nằm ở vĩ thú ngọc bùng nổ địa điểm bên trong, trương tường la không có khả năng có thời gian lợi dụng phi lôi thần chi thuật tránh khỏi. Tờ S cuối cùng 2 ngày ở đề cử vi lên, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.